Chương 1515, mang theo mỹ nữ đồng hành. Đi qua 2 giờ tả hữu phi hành, Đào Nguyên Hảo thuận lợi đến nơi kinh thành quốc tế sân bay. Hạ Nhược Phi để nhân viên phi hành đoàn xử lý tốt đến tiếp sau công tác phía sau, ở ngay gần khách sạn bên trong tu sửa đợi lệnh, hắn cùng Lăng Thanh Tuyết thì lại trước tiên thông qua công vụ máy móc chuyên dụng thông đạo rời đi sân bay vùng cấm. Võ Cường đã mở ra chiếc kia ai ngươi Pháp xe thương vụ ở sân bay ở ngoài chờ. Hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đi ra, vội vã bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, gọi nói, ông chủ. Sau đó Võ Cường liền nhanh nhẹn nhận lấy Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hành lý. Hạ Nhược Phi vừa đi theo Võ Cường đi về phía bãi đậu xe, một bên hỏi, Tống Vi đã tới sao? Võ Cường nói, ta khi xuất phát, Tống Tiểu Thư đã đến tóc cắt ngang chán ngọ trong nhà, hiện tại na nở dê nên liền ở tứ hợp viện chờ các ngươi. Được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi, gần nhất trong nhà không có chuyện gì chứ? Tất cả bình thường. Võ Cường cung kính đáp lời, ngoại trừ quãng thời gian trước tìm tới cửa nói có vài tỷ đô la Mỹ món làm ăn lớn muốn cùng ngài nói, hai người kia ở ngoài, cũng không có ai đến tìm ngài. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, được, ta biết rồi, hai người kia ta đã đuổi đi, sau đó nên cũng sẽ không trở lại phiền ta. Võ Cường nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc trước liền cảm thấy chuyện này có chút vô căn cứ. Mặc dù coi như đều khí thế bất phàm, không giống như là tên lừa gạt gì, nhưng vài tỷ đô la Mỹ cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút. Võ Cường vẫn mơ hồ có chút bận tâm ông chủ bị mắc lừa, nhưng thân phận của hắn lại không thể nói khuyên bảo, cho dù là mở miệng hỏi dò đều có chút tiếng Việt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chủ động nói cho hắn biết tin tức này, cũng để hắn trong lòng buông lỏng. Đến đỗ xe trường lấy xe, ba người liền đi xe trở về tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, hơn nữa thời gian cũng còn chưa tới buổi trưa, vì lẽ đó trên đường giao thông tình hình coi như không tệ, ba người bỏ ra 40 phút tả hữu, liền quay trở về tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Xe dừng lại xong, ở tiếng tít tít bên trong xe đạp điện cửa chậm rãi mở ra. Võ Cường bước nhanh vòng tới phía sau đem Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hành lý lấy xuống. Ở hậu viện công tác, Võ Cường bạn gái Hạ Hiểu Lan cùng với chị dâu của hắn Ngô Tu Quyền đều rối rít đi ra hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười cùng các nàng chào hỏi, hắn cười ha ha hỏi, chị dâu, buổi trưa chuẩn bị món gì ăn ngon? Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói, ông chủ, ta chuẩn bị hồng muộn thịt dê, kho cá chép còn có gần nhất mới học kinh thành vịt nướng, món chính là nổ chăn mặt, cũng không biết hợp không hợp ngài khẩu vị. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta đối với chị dâu chủ nghệ đó là tuyệt đối có lòng tin, nói đến cũng thật là có chút mà đói bụng. Chỉ là nghe những thức ăn này tên đây, liền không nhịn. Được chảy nước miếng, Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói, cơm trưa lập tức liền chuẩn bị kỹ càng, ngài đi hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, rất nhanh sẽ có thể ăn cơm được rồi, khổ cực ngươi, Hạ Nhược Phi nói. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói với Võ Cường, Võ Cường, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, hành lý chính ta đưa qua đi là tốt rồi, đồ vật cũng không nhiều. Được rồi, ông chủ. Võ Cường cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi kéo nhỏ vali, đi hai bước phía sau lại ngừng lại, hắn đem trong tay xách túi giao cho Ngô Tu Quyên, nói, chị dâu, làm phiền ngươi đem những này chiên bao phóng tới trong tủ lạnh đứng lên. Đây là Phương Lị Vân cho con gái chuẩn bị ái tâm chiên bao, phi hành quá trình bên trong cũng đều là đặt ở trong tủ lạnh, bao quát ở từ sân bay trên đường trở về, Hạ Nhược Phi cũng đem chúng nó nhét vào xe nằm trong tủ lạnh. Hắn chính là đã đáp ứng Phương Lị Vân. Nhất định sẽ để những này trên đảm bảo nàm mờ mới mẻ trạng thái. Được rồi, ông chủ, giao cho ta đi, Ngô Tú Quyên nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời thông qua kèm nói, xuyên qua nguyệt lượng môn đi tới trung gian chủ nhân sân. Tống Vi cũng là một người tu luyện, thính lực của nàng cũng 10 phần nhạy bén, cũng sớm đã nghe được tiếng bước chân của hai người, liền từ gian phòng bên trong đi ra. Nhìn đến đi tới quả nhiên là Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết. Tống Vi trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười sung sướng, gọi nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết, các ngươi đã tới. Lăng Thanh Tuyết trên mặt cũng toát ra nụ cười ngọt ngào, đem vali hướng về Hạ Nhược Phi bên này một đẩy, sau đó đi nhanh đi qua khoác lên Tống Vi cánh tay, nói, Vi Vi, đã lâu không gặp, có thể ta nhớ đến chết rồi. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, lại nói hai vị này tách ra cũng thời gian không bao lâu chứ cho tới. Như vậy hơn nữa hắn cùng Lăng Thanh Tuyết đơn độc ở chung với nhau thời điểm, nếu như nói về Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết hoặc nhiều hoặc ít đều có một tí tẹo như thế ghen tuông, đương nhiên này cũng bình thường, đổi thành bất luận cái nào hiện đại nữ tính, cũng không thể nào làm được so với Lăng Thanh Tuyết còn rộng lượng hơn. Ta cũng nhớ ngươi a, Thanh Tuyết tỷ. Tống Vi mặt cười ửng đỏ no ý nói. Lăng Thanh Tuyết nặn nặn Tống Vi vô cùng mịn màng gò má, cười nói nói, nhà chúng ta Vi Vi là càng ngày càng đẹp, ở trường học nhất định rất nhiều người đuổi ngươi đi. Tống Vi có chút bối rối, nhanh chóng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Thanh Tuyết, đừng nói nhảm, nào có cái gì người đuổi ta à, ta cũng không tin lấy ngươi sắc đẹp, ở kinh đại cũng là hoa khôi của trường cấp bậc đây, làm sao có khả năng không ai đuổi đây. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, không nói không nói, người nào đó đã một mặt khẩn trương nói xong, Lăng Thanh Tuyết liếc Hạ Nhược Phi một chút, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười khổ. Ta chỗ nào một mặt khẩn trương, rõ ràng là một mặt bất đắc dĩ, tốt sao? Ba người đồng thời đi vào trong phòng. Trong phòng khí ấm rất đủ, vừa tiến đến thì có một loại ấm áp như xuân cảm giác. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đều đem cởi áo khoác. Hạ Nhược Phi một bên treo quần áo, vừa nói nói, đúng rồi Vi Vi, ta trước khi tới còn tới ngươi nhà đi bái phóng một hồi thúc thúc ca gì, chủ yếu là không yên lòng Tống thúc thúc một cá nhân tu luyện như khiêm tốn trải qua, vì lẽ đó quá đi kiểm tra một hồi hắn tình huống tu luyện. Tình huống thế nào? Tống Vi liền vội vàng hỏi nói. Yên tâm đi, Tống thúc thúc ngộ tính còn là rất cao, hắn tu luyện không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, kinh mạch vận hành lộ tuyến cũng phi thường chuẩn xác. Hạ Nhược Phi nói, ta đều không cái gì có thể sư á lại hắn, liền để hắn bình thường kiên trì. Bất quá hắn cũng không biết mình là ở tu luyện, vẫn luôn cho là công viên lao đầu lao thái thái cái kia loại dưỡng sinh pháp đây. Nói đến đây Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được bật cười, Tống Vi cười khanh khách no ý nói, cha ta cũng có chút quá trì độn đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không phải trì độn, chủ yếu là tu luyện chuyện như vậy, nếu như không là chân thật tiếp xúc được, đích xác rất khó để người tin tưởng, huống chi Tống thúc thúc còn vẫn luôn là một cái chủ nghĩa duy vật người. Đương nhiên, hắn nên cũng phát giác bộ công pháp này không tầm thường, bởi vì đi qua khoảng thời gian này tu luyện phía sau, hắn trước kia một ít bệnh mãn tính toàn bộ đều tốt, thậm chí tóc cũng bắt đầu biến thành đen, khí lực càng là so với tuổi trẻ người đều lớn. Tống thúc thúc chính mình cũng coi chút sợ, còn liên tiếp hỏi ta có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Tống Vi ha ha cười nói, bị ngươi vừa nói như thế, ta đều tốt nghĩ về đi xem hắn một chút. Hạ Nhược Phi nói, nói đến Tống thúc thúc đối phương A-di đó thật đúng là quan ái a, hắn xác nhận thân thể mình những biến hóa này đều là bình thường phía sau, quan tâm nhất một chuyện, chính là bộ công pháp này có thể hay không truyền thụ cho phương A-di. Ta nói cho hắn biết bộ công pháp này tuy rằng hết sức quý giá, nhưng cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền, chí ít đối với hắn cùng phương A-di không phải, chỉ bất quá phương A-di coi như học cũng không có tác dụng gì, thể chất không đạt tới yêu cầu, liền nhập môn DU không ca cờ hờ na ho làm được. Tống Vi nghe vậy gật đầu một cái nói nói, đúng đấy, tu luyện ngưỡng cửa quá cao. Lăng Thanh Tuyết tràn đầy đồng cảm. Na nở dê nói, đúng đấy, hai người chúng ta có thể tu luyện, đều là làm phiền Nhược Phi, hơn nữa vì thay đổi thể chất, trả giá cũng lớn vô cùng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vạn sự khởi đầu nan, có thể để cho các ngươi bước qua bước đi này, trả ra bao nhiêu đánh đổi đều đáng giá, hơn nữa sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Lần này đem các ngươi cũng gọi cùng nhau, chính là vì mang bọn ngươi đi chỗ tô tờ, có thể nói như vậy, có nơi này, tương lai rất dài một thời kỳ, chúng ta cũng không cần là tài nguyên tu luyện quá phát sầu. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi nghe vậy, không hẹn mà cùng hỏi, đến cùng là địa phương nào a? Tống Vi ngay sau đó nhìn về Lăng Thanh Tuyết, hỏi, Thanh Tuyết, liền ngươi cũng không biết ta, ta cho là hắn sớm sẽ nói cho ngươi biết nữa nha. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười no ý nói, ngươi cảm thấy cái tên này sẽ nhất bên trọng nhất bên khinh sao? Hắn ở Tam Sơn liền bắt đầu thừa nước đục thả câu, hiện tại cũng đến rồi kinh thành, còn không chịu nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, như vậy mới càng có kinh hỉ cảm giác, ca nói chung nhất định sẽ để cho các ngươi kinh hỉ tràn đầy là được rồi, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm, ta ở kinh thành còn có một số việc, chúng ta muộn nhất hậu thiên liền xuất phát, đến thời điểm các ngươi lì hệ nở biết rồi. Ý đúng rồi, vì vì Phương A-di cho ngươi đã làm nhiều lần ngươi thích ăn trên bao, ta để Ngô Tú Quyên chị dâu đặt ở trong tủ lạnh, ngươi muốn ăn lời trực tiếp lấy ra hâm lại là được. Hạ Nhược Phi không chịu nói, hơn nữa còn xóa khai đề tài, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không có cách nào, chỉ có thể hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, tùy ý hắn thừa nước đục thả câu. Hạ Nhược Phi ở kinh thành dừng lại hai ngày, hắn đi bái phóng Tống Lão, cũng mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đến đảo Nguyên sẽ đi quay một vòng, cùng các anh em đồng thời uống một trận rượu mà thôi. Lăng Thanh Tuyết cũng thuận tiện biết một chút Lăng Ký vốn riêng món ăn ở đảo Nguyên biết đưa vào hoạt động tình huống. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi tới một chuyến Lưu gia biệt viện, cho Lưu lão gia tử tái khám một phen, lại lưu lại một nhóm hắn để trước chuẩn bị xong viên thuốc. Ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi liền mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng hướng trường học mời tốt giả Tống Vi, leo lên loan lưu J650 công vụ máy móc, từ kinh thành quốc tế sân bay xuất phát, bay đi Nam Thái Bình Dương chỗ sâu đảo Nguyên đảo. Từ kinh thành đi tới đảo Nguyên đảo, so với từ Tam Sơn bay qua đi hành trình càng xa hơn, vì lẽ đó máy bay tự nhiên cũng là cùng thường ngày, ở bụ ly lốc rơi xuống đất bổ sung dầu cháy, tiếp theo sau đó còn sót lại hành trình. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ngồi lâu như vậy máy bay, hơn nữa gặp máy bay vẫn ở trên biển lớn phi hành, lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh mẽ, nhiều lần quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi nghĩ phải hỏi rõ ràng đến cùng đi chỗ nào, nhưng càng như vậy, Hạ Nhược Phi liền càng không chịu nói, từ đầu tới cuối duy trì thần bí. Lăng Thanh Tuyết liền nũng nịu thủ đoạn đều đã vận dụng, thậm chí có chút xấu hổ Tống Vi cũng lôi kéo Hạ Nhược Phi tay liên tục lay động, nũng nịu truy hỏi, Hạ Nhược Phi vẫn là không hề bị lay động. Hai người chỉ có thể tức giận ném mở Hạ Nhược Phi, đến khoang máy bay trung đoạn ghế ngồi ngồi xuống, một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vừa tán gẫu, không nữa phản ứng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha ngồi ở chỗ ngồi thưởng thức rượu vang, hắn biết Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi lòng hiếu kỳ đã bị triệt để điều động, hai người hiện tại tuy rằng làm bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng như là bị mẹo bắt giống như khó nhịn đây đi qua mười mấy tiếng đường dài phi hành phía sau. Máy bay rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi phát hiện máy bay tại hạ độ cao phía sau, cũng liền bận bịu đem mặt gần kề cửa sổ mạn tàu nhìn xung quanh. Máy bay xuyên qua thật mỏng tầng mây phía sau, trên mặt biển chi chít như sao trên trời hòn đảo đã ngờ ngợ có thể thấy. Hai người gặp máy bay hướng về một hòn đảo nhỏ chậm rãi hàng đi, trong lòng cũng dần dần trở nên kích động. Nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc phải đến mục đích, đáp án cũng nên hiểu. Cứ việc không có đài quan sát nhân viên chỉ huy, thế nhưng chung quanh đây không vực cũng không có những phi cơ khác, hơn nữa đảo Nguyên đảo sân bay thì càng là sạch sành xanh, không có một chiếc máy bay hạ cất cánh, hơn nữa Lưu An đội bay đối với cái này sân bay đã rất quen thuộc, cho nên vẫn là 10 phần vững vàng mà đem máy bay rơi vào trên đường chạy. Đi qua trượt phía sau, máy bay ở quay song vi trên chậm rãi dừng lại, còn không có chờ cửa máy mở ra. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người cũng đã rõ ràng cảm thấy hơi khác nhau, hai người liếc nhau một cái, chăm miệng một lời no ý nói, nơi này linh khí thật nồng nặc a.